Đệ nhất danh sách, chương 865, hỏa trùng trước mặt không người chất. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như không phải là lão Hứa cùng ám ảnh chi môn, hơi nước đoàn tàu cũng còn phong ấn, hôm nay khẳng định tự muốn đem áo đen chặn giết ở trong này. Hắn cũng không có đuổi theo tiếp tục giết áo đen. Đơn giản là hắn hiện tại lão Hứa bị phong ấn dưới tình huống, tốc độ là xa không bằng đối phương. Để cho Nhâm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn chính là, này áo đen thân thể tố chất lại vẫn tại T5 phía trên. Mini thông tin trong tay nghe truyền đến Dương Tiểu Cận thanh âm. Không có sao chứ, đi qua Thánh Sơn đánh một trận xong, Nhâm Tiểu Túc dùng chính mình đương mồi nhử giết đi T5. Sau đó chờ hắn xuất Thánh Sơn thời điểm trước tiên liền mua vài bẫy mini thiết bị truyền thông tin, dùng để hai người hiệp đồng tác chiến sử dụng. Tuy hai người rất ăn ý, nhưng có thông tin tai nghe phối hợp không phải là càng ăn ý nha. Hai người bọn họ hiện giờ phối hợp ngược lại là rất thuận tay. Một cái đương mồi nhử, một cái đánh lén. Nếu như không ai đương mồi nhử, chỉ là tìm con mồi đều có nửa ngày. Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua trước ngực miệng vết thương. Đối phương móng tay bắt tiến cơ bắp đại khái 1 cm chiều sâu. Người khác nếu như chịu thương thế kia khẳng định liền sợ hãi. Nhưng với hắn mà nói cũng chính là bị thương ngoài da mà thôi. Hắc dược cái đồ chơi này, chuyên chỉ bị thương ngoài da. Về phần hắc dược một cái khác công năng, hắn cũng không cần dùng. Trong tai nghe Dương Tiểu Cận nói, người bị thương, ở chỗ cũ đều ta. Nói qua, đúng là cùng Nhâm Tiểu Túc tụ hợp tới. Nhâm Tiểu Túc nghe được đối phương trong giọng nói lo lắng, liền có chút giờ khóc giờ cười giải thích nói, ta thật không có sự tình. Quảng cáo, không có việc gì cũng chờ. Dương Tiểu Cận ung dung nói, đi, đều sẽ chờ a, chẳng được bao lâu. Dương Tiểu Cận khoác lên liễu cành cây biên thành ngụy trang liền từ trong thụ lâm chui ra. Lúc trước hai người phân tán, Nhâm Tiểu Túc liền một đường lên núi trong truy đuổi qua. Dương Tiểu Cận thì nhanh chóng ngụy trang, tìm được tốt nhất xạ kích vị trí. Về phần như thế nào làm cho địch nhân đi đến phù hợp chiến trường, này đối với Nhâm Tiểu Túc mồi nhử mà nói cũng không phải việc khó gì. Dương Tiểu Cận nói, cái kéo. Nhâm Tiểu Túc từ trong cung điện lấy một bả cái kéo đưa cho nàng. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận rất nghiêm túc cắt bỏ trước ngực hắn y phục. Sau đó nói, hắc dược. Nhâm Tiểu Túc một bên từ nào đó đối phương chuyên tâm xử lý miệng vết thương, một bên trêu chọc nói, tuy không có giết mất vật thí nghiệm, bất quá hắn bị ngươi đen đạn đánh trúng về sau đã biến thành đen. Cũng không biết dưới tay hắn có thể hay không ghét bỏ hắn. Còn có tâm tư nói vậy cái. Dương Tiểu Cận oán giận nói, ngươi lần này lá gan cũng quá lớn hơn. Vết thương này sâu hơn một chút, nói không chừng liền có thể quấy nhiễu đến động mạch của ngươi cùng thần kinh. Ta sợ cái gì, đây không phải có ngươi sao. Hơn nữa ta tâm lý nắm chắc, hắn giết không chết ta. Chấm. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, ngược lại là này vật thí nghiệm, nếu như chưa trừ diệt mất lời về sau nói không chừng còn sẽ có càng nhiều vô cô chết thảm. Ngươi nhìn thấy không, những cái này tân vật thí nghiệm có mọi dợ chuyển hóa tới, cũng có người bình thường chuyển hóa mà thành. Thấy được, có thể là nó bắt mọi dợ người. Dương Tiểu Cận hỏi, cụ thể thực lực như thế nào đây? Mọi dợ chuyển hóa mà đến vật thí nghiệm rõ ràng lợi hại hơn một ít. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, liền ngay cả ta cũng không thể đồng thời đối mặt hơn 10 đầu. Chỉ có thể cẩn thận lấy tốc độ tới đối với bọn họ tiến hành áp chế. May mà chúng chém giết kỹ xảo tương đối chỉ một, bằng không thì thực khó đối phó. Dương Tiểu Cận nghe đến đó, nàng đứng dậy móc ra tùy thân mang theo súng lục đối với mọi dợ vật thí nghiệm bắn một phát súng. Kết quả đạn kia thậm chí cũng không có thể kẹt tại đối phương làn da trong. Nàng nhíu mày, nếu như không phải là người hắc đao sắc bén, chỉ sợ cũng không có cách nào khác dùng tốc độ đến áp chế. Như vậy cứng cỏi ra, binh lính bình thường gặp được chúng chính là một hồi tai nạn. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc lo lắng. Trong chúng ta bắt đầu đối phó vật thí nghiệm coi như là có chút kinh nghiệm. Vạn nhất những vốn là đó lợi hại mọi dở tất cả đều bị nó chuyển hóa thành vật thí nghiệm. Kia đều nó lại ngóc đầu trở lại thời điểm. Chỉ sợ sẽ là thật sự tai nạn. Hơn nữa ta cảm thấy có. Lần này trong chiến tranh nó có lẽ sắm vai rất trọng yếu nhân vật. Nhâm Tiểu Túc phân tích nói. Người nghĩ à, chúng ta vừa rồi liền gặp hơn 10 mọi dở chuyển hóa mà đến vật thí nghiệm. Chúng ta đều rất rõ ràng nó chuyển hóa tỷ lệ là phi thường thấp. Lúc trước nó tai họa Tây Nam vài tòa hàng giao. Vật thí nghiệm số lượng cũng mới tiếp cận 1 vạn. Hắn nếu như tai họa nhiều như vậy mọi giờ có thể không bị phát hiện sao? Hơn nữa còn có người bình thường chuyển hóa mà đến vật thí nghiệm là chuyện gì xảy ra? Phương Bắc thất thủ cũng chỉ có 176 hiệu hàng giao mà thôi. Chỗ đó đều là mọi dở. Làm sao có thể cho phép nó bắt người đi thí nghiệm? Ta nghĩ, nó e rằng đã cùng cái kia quân viễn trinh đoàn đã đạt thành hợp tác quan hệ. Lần này mọi dở xuôi nam nói không chừng chính là nó giật dây. Nói mọi dở vì cái gì sẽ là quần thể tiến hóa. Mà không phải người Trung Nguyên như vậy cá thể biến thành cường đại đâu này. Khả năng phương Bắc quá lạnh a, không xác định nguyên nhân. Cũng có thể là gen bất đồng nguyên nhân. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Bất quá về sau nhìn thấy vật thí nghiệm cũng rất tốt phân biệt. Cho dù có rất nhiều vật thí nghiệm hỗn tạp cùng một chỗ cũng có thể tìm đến. Chung quy cái khác đều là màu xám. Nó là hắc sắc. Bởi vậy, nói không chừng về sau có cơ hội cự ly xa đánh lén đối phương. Chúng ta nên như thế nào cầm chuyện này báo cho hỏa trùng? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ném cái tờ giấy A cầm vị trí này báo cho bọn họ. Bọn họ thấy được vật thí nghiệm thi thể liền có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Ừ, ở trên tờ giấy cũng ghi một chút cái kia áo đen sự tình. Dương Tiểu Cận gật đầu. Được rồi, miệng vết thương lý đã xong. Ta cõng ngươi trở về. Không cần, không cần, không cần. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng cười nói. Ta điểm này tổn thương kia dùng ngươi cõng ta trở về a. Dương Tiểu Cận thở dài nói. Ngươi thông suốt trình độ còn không bằng Lương Sách đâu. Về sau cũng đừng cười người ta. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc, hai người trở lại tiến lên cứ địa. Nơi này chiến đấu lại vẫn chưa kết thúc. Nhâm Tiểu Túc xa xa nhìn thoáng qua mới phát hiện là có mọi dở chiếm cứ một chỗ kiến trúc, trả lại bắt mấy người trốn ở bên trong. Nơi này cự ly sớm nhất chiến trường còn có mấy trăm mét cự ly. Nói rõ hai bên chém giết bên trong còn bị mọi dở phá vòng vây qua một lần. Không thể không nói mọi dở sức chiến đấu ở trong cận thân đọ sức vẫn rất cường hãn. Ý chí cũng vô cùng ương ngạnh. Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm khái. Những cái này mọi dở quá tinh. Lại vẫn hội học bọn cướp đồng dạng bắt người chất. Đáng tiếc chính là những cái này mọi dở gọi lộn số bàn tính. Bắt cóc con tin loại chuyện này đối với hỏa chủng mà nói. Là căn bản không tồn tại. Nhâm Tiểu Túc xa xa thấy được hỏa chủng binh sĩ đúng là hoàn toàn không có ý định rõ ràng ý muốn cứu con tin. Cũng không ai đi theo mọi dở đàm phán, mà là trực tiếp đẩy tới một môn đại pháo. Xem bộ dáng là trực tiếp cầm kia tòa nhà kiến trúc cho đẩy ngang. Những người này làm lấy hay bỏ cùng hy sinh thời điểm. Mặc kệ hy sinh chính mình còn là hy sinh người khác. Thật sự là một tay hảo thủ. Đột nhiên, Dương Tiểu Cận nói. Người động đẩy để cho P5092 đi Đại Hưng Tây Bắc tâm tư đúng không? Nhâm Tiểu Túc gật đầu, là có qua này tâm tư, bất quá chung quy cảm giác hắn và Tây Bắc có phần không hợp nhau. Không, ta cảm thấy có rất hợp thích,